xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 11, thu đồ đệ lắp phi. A, là Bardock dâu, vừa rồi thực sự là xin lỗi. Ta dĩ nhiên hoài nghi ngươi. Mời cần phải tha thứ. Lắp phi vừa thấy được người đến liền hưng phấn lên. Trải qua người bà một hồi giảng dài, xem ra hắn là hiểu rõ đến chân tình. Cũng đối với chính mình phía trước hành vi nói với Bardock ấy náy đứng lên. Không sao á, tình hữu khả nguyên đấy. Bardock mỉm cười nói, hắn vốn cũng không có sinh lộ phi khí. Dù sao vô luận là người nào nghe được tin tức như thế cũng sẽ như vậy. Thật sự là quá tốt, chỉ là không nghĩ tới AKK thực sự bị bắt, nhưng lại bị nhốt ở biển sâu trong ngục giam. Lắp phi nói đến ấy, sắc mặt liền có chút khó coi. A ra, Lắp phi u, đây là của ngươi đồng bạn sao? Không để cho lão bà tử giới thiệu một chút sao? Người bà từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Bardock xem. Nàng phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu trước mắt cái này cao lớn nam tử. Sống như thế một sấp dày số tuổi, đến lúc này lại vẫn nhìn không thấu một cái tiểu tử trẻ tuổi tử. Vậy cũng chỉ có lưỡng nguyên nhân. Số một, hoặc là chính là trước mắt cái này cái tiểu tử trẻ tuổi chết thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Thứ hai, hoặc là liền là đối phương sở hữu ẩn giấu thực lực đặc thù năng lực. Cái này lưỡng loại khả năng, người bà tình nguyện tin tưởng loại thứ hai, bởi vì nàng mình cảm giác là như thế trẻ tuổi số tuổi. Không có khả năng sở hữu cường đại đến nàng nhìn không thấu lực lượng. Chỉ tiếc, nàng muốn là thật biết Bardock số tuổi, nhất định sẽ lôi đảo. Bardock nhưng là hơn 600 tuổi, so với nàng lớn không biết mấy trăm tuổi. Hơn nữa thực lực của Bardock càng là sâu đến nàng không còn cách nào tưởng tượng. A, xin lỗi xin lỗi, đây là ta mới đồng đội. Bardock, Bardock, đây là người bà. Nói ra ngươi có thể chớ dọa. Nàng nhưng là Amazon, bách hợp trước tiền nhậm hoàng đế đây. Lắp phi cho song phương là một cái rất đơn giản giới thiệu. Phải không? Vậy thật là lợi hại a. Chào ngươi. Bardock mỉm cười chào hỏi một tiếng, hành vi cử chỉ dũng cảm không ngớt. Cái này thanh niên nhân, không đơn giản, đây là người bà cho Bardock ấn tượng đầu tiên. Xin chào, tiểu tử, người bà hướng về phía Bardock gật đầu, cậy già lên mặt nói. Người bà nhìn không thấu Bardock, thế nhưng Bardock cũng là liếc mắt liền coi nàng thấu triệt. Sức chiến đấu 4000 nhiều một chút. So với Lắp phi cao một cấp bậc, thảo nào nguyên lấy bên trong có thể một cước đem đá bay. Không hổ là đã từng làm qua hoàng đế nữ nhân. Đón lấy, ba người an tĩnh ngồi chung một chỗ càm ràm vài câu. Thẳng đến Thái Dương có hạ lạc xu thế, Bardock cùng Lắp phi chỉ có cáo biệt người bà. Lúc này đây thật được đa tạ người bà. Nếu không phải là nàng nói cho ta biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ước đoán ta còn bị mông tại cổ lý đây. Hiện tại ta thì đi cứu AKK. Lắp phi trong mắt lộ ra thần sắc kiên định, nhìn như bắt buộc phải làm. Nhìn thấy Lắp phi lại bị xung động làm cho hôn mê đầu não, Bardock nhịn không được một quyền đánh vào trên đỉnh đầu của hắn. Dĩ nhiên, một quyền này là rất nhẹ. Bằng không Lắp phi chết chắc rồi. Thật đau a, có thể coi là rất nhẹ. Lắp phi cũng đau che đầu ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt lộ ra oán giận vẻ. Đối với Bardock nói huyên thuyên, làm cái gì a Bardock? Cái này sẽ muốn mạng của ta, ta còn muốn đi cứu ta AKK đây. Người ngu ngốc, nhìn hiện tại lúc này là lúc nào rồi hả? Hơn nữa người cũng không suy nghĩ một chút. Ây bị hành hình thời gian là ở một tuần sau đó. Chúng ta còn nhiều mà thời gian a. Hơn nữa, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ có thể quang minh tránh đại xông vào biển sâu ngục giam sao? Ngu ngốc tiểu tử, Bardock khóe miệng giật một cái, mở miệng dạy dỗ, Lắp phi tiểu tử này đầu óc liền là một cây gân a. Không phải điểm một cái chắc là sẽ không phản ứng lại. Nếu như nguyên lấy, Lắp phi còn có xà cơ giúp hắn. Bây giờ không có xà cơ trợ giúp. Hắn muốn vào biển sâu ngục giam là khó lại càng khó hơn a. Bây giờ, cũng chỉ có ba đóc có thể giúp một chút hắn. Phải không? Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vào không được biển sâu ngục giam liền cứu không được AKK. Lắp phi ngồi bẹp xuống đất hai tay, ôm ngực nghĩ tới. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta là làm cái gì tới? Ba đóc nhìn Lắp phi cử động, hết sức buồn cười. Tốt nhất giúp đỡ đang ở bên người của hắn. Dĩ nhiên không hiểu được lợi dụng. Thật là một đứa ngốc a. Đúng vậy, ta làm sao đem ngươi quên? Ba đóc dâu. Lắp phi đột nhiên hô một tiếng ba đóc. Cái này đến lúc đó dọa ba đóc một cái nhảy. Nghĩ thầm, tiểu tử này có dự định làm cái gì? Phu phu, ở ba đóc ánh mắt kinh ngạc dưới. Lắp phi dĩ nhiên cúi đầu quỳ xuống. Ngay sau đó, Lắp phi lời nói càng làm cho hắn chấn kinh rồi. Nhờ ngươi, xin ngài huấn luyện ta đi. Ta biết, ngươi rất mạnh. Ngươi nhất định có để cho ta trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ biện pháp. Vì cứu AKK, làm cái gì ta đều nguyện ý. Hà, ba đóc không nghĩ tới Lắp phi dĩ nhiên sẽ biết như thế chủ động. Hơn nữa lúc này đây lại không ngu như vậy. Thấy Lắp phi quỳ xuống đất không dậy nổi. Hàm răng nảy sinh ác độc cắn môi. Thân thể hơi có chút run run. Ba đóc thực sự bị dũng khí của hắn cảm động. Không nghĩ tới Lắp phi vì cứu ấy làm được ra loại này sự tình. Ba đóc mặt sắc hơi ngưng ngưng. Đây chính là nghĩa khí a. Tiểu tử này. Ba đóc khóe miệng lộ ra tiếu ý. Lại đưa mắt nhìn hắn một hồi. Xoay người ly khai. Đi ra sau mấy bước. Hắn dừng một chút. Nói câu. Ngoặc kép. Về được. Từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta ký danh đệ tử. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai hậu thiên lớn hậu thiên ba ngày. Ta sẽ đối với ngươi tiến hành kiểu địa ngục huấn luyện. Tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, ba đóc lần thứ hai đi về phía trước xa. Thật tốt quá. Nghe được ba đóc đồng ý. Lắp phi ngạc nhiên hô to. Sau đó đứng lên hướng phía bầu trời nhìn lại. Một lúc lâu chỉ có thì thào nói ra. Mọi người, ta không thể lập tức đi ngay tìm các ngươi. Chờ ta cứu ra AKK. Ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi đấy. Một màn này, bị núp trong bóng tối người bà chứng kiến. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Xem ra nàng là xem thường ba đóc. Nàng trước hết trước cho rằng ba đóc tối đa liền cùng Lắp phi một cái cấp bậc. Không nghĩ tới hiện tại Lắp phi quỳ xuống cầu đối phương huấn luyện hắn. Ba đóc tự nhiên biết người bà âm thầm nhìn trộm. Chỉ là hắn không để ý mà thôi. Nếu như hắn thực sự để ý nói. Người bà đã sớm mệnh tang hoàng tuyền. Một đường đi tới xà cơ cung điện. Ba đóc hiện tại trừ cái này trong cũng không còn chỗ ở a. Còn phải phiền phức hang cóc. Bởi vì lúc trước tiến nhập đại hải. Coi như nước biển bị bốc hơi khô, ba đóc vẫn là cảm giác trên người dính tí tách, cho nên liền định đi theo xà cơ mượn cái phòng tắm tắm một cái. Đi tới thiên thủ các, ba đóc trực tiếp đi vào cung điện đại sảnh, cũng không có người nào nữ quân nhân dám ngăn lại hắn. Đoán chừng là bị xà cơ mệnh lệnh đi, bằng không trả thế nào sẽ biết, chào hỏi hắn đây, người đã đến rồi. Vừa đi vào đại sảnh, ba đóc liền nghe được xà cơ vô cùng dụ, hoặc lực thanh âm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.